Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 83, ta muốn dẫn động vẻ mặt bao phong trào. Không được, Mori Kogoro một cái trở về tuyệt, chuyện như vậy quá nguy hiểm. Cái kia Ran cùng Conan đi sao? Bọn họ cũng không đi. Chính ta cùng người ủy thác đi là có thể. Mori Kogoro hiển nhiên không dự định liên lụy Chuế. Ba ba, Ran tức giận tú một tay võ lực. Mori Kogoro sợ, các ngươi đi thật sự quá nguy hiểm. Nhưng là chúng ta cùng đi trang phục thành leo núi xe đò không sẽ khiến cho hoài nghi à. Conan cũng có ý kiến. Hắn đối với Mori Kogoro thập phần không yên lòng. Nhưng là muốn chăm sóc ngươi tên tiểu quỷ này thật sự rất phiền phức. Mori Kogoro liếc mắt nhìn hắn. Mori tiên sinh nếu như không mang theo ta, ta chỉ có thể lén lút theo ở các ngươi mặt sau. Đến thời điểm ta bị giết tay giết vậy thì giết đi. Kamikawa-san thăm thẳm nói một câu. Cái tên nhà ngươi không cần nói như vậy quá mức à. Dẫn ngươi đi còn không được à. Đối mặt ba tên này, Mori Kogoro hết cách rồi. Chỉ có thể lựa chọn đều mang đi. Nói rõ trước, các ngươi nhưng không cho cản trở. Sẽ không, ta cũng rất mạnh. Không tin ngươi hỏi Conan. Kamikawa-san cười hì hì đem Conan đẩy ra làm bia đỡ đạn. Là, Kamikawa Kaka một người liền đạp hỏng rồi một tấm cửa sắt. Conan nhớ lại Kamikawa-san cái kia. Khủng bố võ lực giá trị. Cửa sắt, Mori Kogoro so sánh một hồi Ran đạp xấu cửa gỗ. Quả nhiên vẫn là Kamikawa-san đạp xấu cửa sắt càng mạnh mẽ một điểm. Tuổi trẻ bây giờ mỗi một cái đều lợi hại như vậy sao? Ta nhưng là học được Trung Quốc võ công người. Trung Quốc võ công, Ran con mắt sáng, có thể phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tướng, loại kia sao? Không phải, đó là truyền hình kịch bịa đặt rồi. Hiện thực không có khuếch đại như vậy. Người nước ngoài đối với Trung Quốc võ công luôn có một loại hiểu lầm. Bọn họ đối với Trung Quốc võ công nhận thức ở mức độ rất lớn đều là bắt nguồn từ với Thành Long. Có cơ hội chúng ta luận bàn một hồi đi. Nhật Bản Karate Do cùng Trung Quốc Công Phu. Ran tràn đầy phấn khởi. Được, Kamikawa-san cũng nghĩ trải nghiệm một hồi Ran chiến đấu chân chính lực. Vậy ngày mai ngươi sớm một chút lại đây. Chúng ta đi Đan Nguyên Sơn. Về đến nhà, Kamikawa-san mở ra khung chit chat. Cho ở trên diễn đàn nhận thức cái kia, người đàng hoàng, cảnh sát phát ra cái ở à. Xuất phát từ đối với chuyện như vậy nhạy cảm, Kamikawa-san tỉ mỉ hỏi thăm người ủy thác một ít cơ bản tin tức. Hắn dự định tra một chút nửa năm trước chết đi cái kia vườn trẻ người bạn nhỏ cùng cái kia người ủy thác đúng hay không có quan hệ gì. Chạy như bay thanh xuân. Ở, có chuyện gì không? Tiền bối. Nhìn tiền bối danh xưng này, Kamikawa-san có từng điểm chột dạ. Nếu như biết hắn còn là một học sinh cấp 3 nhất định sẽ mở rộng tầm mắt đi. Khán giả, ta ngày hôm nay nhìn thấy cái kia liên quan với ngân hồ tin tức. Ta muốn cái kia chết đi vườn trẻ bé gái tư liệu. Ngươi có sao? Chạy như bay thanh xuân. Cái này ta ngược lại thật ra có quyền hạn kiểm tra. Tiền bối muốn những này có ích lợi gì sao? Khán giả, ta dự định tra một ít chuyện. Chuyện cụ thể không tiện tiết lộ. Chạy như bay thanh xuân. Như vậy à, ngươi hơi chờ một chút. Ta hiện tại còn ở bót cảnh sát tăng ca. Ta đi cơ sở dữ liệu nhìn. Khán giả, hiện tại đều buổi tối. Còn ở tăng ca à. Cảnh sát công tác còn thật không dễ dàng. Cho dù là khá là thanh nhàn giám định khoa pháp y. Muộn như vậy cũng còn ở công tác. Có điều cái này dân mạng cũng thật là dễ nói chuyện. Cũng không hỏi nhiều liền thật sự cho hắn đi tìm tư liệu. Hiện nay sở cảnh sát, điện tử tư liệu tương đối ít. Phần lớn đều là bằng giấy tư liệu. Bởi vậy Tsukamoto Junji đi tới phòng tư liệu. Cha tìm nửa năm trước bất ngờ ngộ hại bé gái tư liệu. Mở tài liệu ra túi. Tsukamoto Junji lật xem. Bé gái tên là Triều Ngàn Dặm. Phụ thân là phòng ốc người đại lý công ty xã trưởng. Tên là Banjo Usio. Cho tới cái khác tư liệu liền không cái gì. Tsukamoto Junji đem những này nhớ kỹ. Thả tư liệu thả lại tại chỗ. Kamikawa-san như cũ đang đợi tin tức. Chỉ là nhàn rỗi bên trong cắt đến ma thuật sư phòng tán gẫu vài câu. Màu đỏ cá trích. Khoảng thời gian này ta lại học được một cái mới ảo thuật. Người nói tiếng bụng kiệm lời. Người cũng quá lợi hại đi. Ma pháp sư đệ tử. Ai, giống ta hiện nay chỉ học được đơn giản nhất ảo thuật. Khán giả, ăn dưa. JPG Kamikawa săn phát ra một cái chính mình vẽ giản bút họa ăn dưa vẻ mặt. Hắn vẽ không ít vẻ mặt bao. Thực sự là những người này tán gẫu quá mức văn bản. Không có chút nào vui sướng. Ở vẻ mặt bao đại nghiệp còn chưa phát triển lên giai đoạn. Kamikawa-san trở thành cái thứ nhất tự chế vẻ mặt bao cùng sử dụng người. Ma pháp sư đệ tử. Người cái này hình ảnh là có ý gì? Nhìn thật đáng yêu a. Khán giả. Chính là lẳng lặng xem các ngươi tán gẫu ý của trời. Màu đỏ cá trích. Đúng không? Ta thật giống rất ít nhìn thấy ngươi lên tiếng. Người phần lớn đều là phát những này nhìn qua rất đáng yêu hình ảnh. Kaito ngồi trước máy vi tính. Hoàn toàn xem không hiểu khoác khán giả áo. Bí danh. Kamikawa-san. Hắn nguyên bản mời Kamikawa-san gia nhập phòng tán gẫu là dự định ở trên internet thăm dò hắn đấy. Nhưng mà cái tên này hãy cùng hắn lấy tên như thế. Lẳng lặng xem cuộc vui. Tình cờ đi ra tán gẫu vài câu. Hắn quay về tán gẫu khung đưa vào một hàng chữ. Màu đỏ cá trích. Chẳng lẽ nói những này hình ảnh là cái gì đặc thù ám hiệu? Khán giả. Chảy mồ hôi. JPG khán giả. Ta chính là cảm thấy văn tự không thể biểu đạt tâm tình của ta. Vì lẽ đó là một bộ vẻ mặt. Huyễn ảnh. Có chút vẻ mặt ta lập tức liền có thể xem hiểu đây. Nhưng như người phía trước phát cái kia ăn dưa hấu vẻ mặt ta liền xem không hiểu. Ma pháp sư đệ tử. Khán giả phát hơn một điểm. Ta bảo tồn lại. Khán giả. Không thành vấn đề. Kamikawa-san phát ra liên tiếp vẽ tay tự chế vẻ mặt bao. Màu đỏ cá trích. Những thứ này đều là ngươi vẽ sao? Khán giả. Đúng đấy. Biến mất khan ni. Cũng thật là thú vị ý nghĩ đây. Hắn vẽ đều là độ chấp nhận tương đối cao sử dụng phạm vi khá rộng rãi manh hệ vẻ mặt. Mà không phải gấu trúc đầu kim quán trưởng loại hình. Easy vẻ mặt hiện tại còn không xuất hiện. Mặc dù nói mạng lưới phòng tán gẫu cũng chống đỡ gửi đi hình ảnh thế nhưng hình ảnh chất lượng áp. Xúc đặc biệt lợi hại. Vì lẽ đó Kamikawa-san làm vẻ mặt cũng không lớn. Truyền lên tốc độ cũng nhanh. Tương đương với hai cái nhật văn ký tự to nhỏ. Không có chút nào ảnh hưởng quan sát. Bên này, nào đó cảnh sát tin tức trở về. Chạy như bay thanh xuân. Bé gái kia tên là Triều Ngàn Dặm. Phụ thân là phòng ốc người đại lý công ty xã trưởng. Tên là Banjo Ushio. Banjo Ushio. Quả nhiên là cái kia người ủy thác. Đây là muốn tìm ngân hồ báo thù tiết tấu a. Khán giả. Cảm tạ. Những tài liệu này chính dễ giải quyết ta nghi hoặc. Chạy như bay thanh xuân. Có thể giúp đỡ bận bịu là tốt rồi. Kamikawa săn lại với hắn hàn huyên vài câu sau đó liền xuống dây. Đi leo núi còn có sát thủ. Phải chuẩn bị cẩn thận. Cây dù thu nạp làm gậy leo núi. Túi nước. Tiện lợi. Bento. Ủng. Ba lô. Không thể đeo thương vậy chỉ có thể nhiều mang điểm cái khác vũ khí. Kamikawa-san đem bốn để bàn tay dài liễu diệp đao giấu tiến vào ủng tường kép bên trong. Ở áo gió ống tay ẩn giấu mấy khối mỏng tấm sắt. Duỗi tay một cái là có thể rút ra. Thuận tiện bất cứ lúc nào lấy dùng. Trên cổ tay từ tính tác hoàn. Bên hông dây lưng. Còn có cái khác lẻ loi tán đồ vật. Ẩn giấu một thân nhưng một điểm cũng nhìn không ra đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.